Phu nhân tuyệt sắc, giáo chủ yêu nghiệt. Chương 1, chia ly. Góc truyện audio.com. Chấm, mệt, nàng thật sự rất mệt, huyền khí cạn kiệt cả người, nàng vô lực ngã trên mặt đất, nàng hối hận rồi vì sao lúc đó nàng không bày tỏ lòng nàng. Minh Tuyệt, ta đợi không được chàng rồi. Mộ Thủy Lung, ngươi không còn đường lui nữa, Bích Thủy Chi Hoàng mau giao ra đây. Bạch Y nam tử khuôn mặt vô tình nhìn nữ tử không ngừng ôm ngực thở dốc. Mộ Lang Tâm, ta chính là thân muội của ngươi. Mộ Thủy Lung khàn giọng trong tuyệt vọng, nàng ngàn đời không nghĩ người dồn nàng đến chỗ chết lại là thân sinh ca ca của mình, thật buồn cười mà, thân muội, ha ha ha. Mộ Thủy Lung, ngươi đừng quá ngây thơ. Lão già vẫn chưa nói cho ngươi biết ngươi là cái dã chủng ông ta mang về sao? Tâm can Mộ Thủy Lung chấn động, cũng phải họ mới là người một nhà, nàng là người ngoài, ha ha, vậy mà bấy lâu này nàng luôn xem họ là người thân. Mộ Lang Tâm, người vì diệt ta tốn không ít tâm tư. Mộ Tông Môn, chấn Tông Môn, ha ha, mạng của Mộ Thủy Lung ta thật sự đáng giá vậy sao? Mộ Thủy Lung khinh bỉ nhìn ánh mắt nàng sắc lạnh. Dùng bị trọng thượng nhưng nàng vẫn kiêu ngạo. Mộ Thủy Lung, người đừng có kéo dài thời gian. Mau đưa Bích Thủy Chi Hoàng ra. Mộ Lang Tâm không kiên nhẫn quát lạnh. Người muốn nó đứng có mơ. Mộ Thủy Lung tháo chiếc nhẫn ra đem nuốt vào bụng. Mộ Lang Tâm song tới một chưởng đánh vào bụng nàng, mong có thể đem Bích Thủy Chi Hoàng nôn ra. Vị tang ngọt của máu trào ra yết hầu. Mộ Thủy Lung dù đau cũng ép mình nuốt xuống. Mộ Lang Tâm, cả đời ngươi tâm tâm niệm niệm muốn Bích Thủy Chi Hoàng hiện tại chết, ta cũng mang nó theo, ha ha ha. Phụt, Mộ Thủy Lung phun một ngụm máu tươi khéo. Miệng cười thỏa mãn, tiện nhân mau nôn Bích Thủy Chi Hoàng ra. Mộ Lang Tâm dùng chân đá vào bụng nàng. Mộ Thủy Lung cuộn tròn người lại, thiếu gia không hay rồi. Dạ Minh Tuyệt, hắn đang đến đây còn mang cả người Dạ Thủy Cung, một tên chạy lại lắm tấm mồ hôi hồi báo. Mộ Lang Tâm, đồng tử có quắt không tốt. Dạ Minh Tuyệt, vì sao đến đây, hắn không phải đang bế quan sao? Rút, Mộ Lang Tâm chỉ có thể nhịn đau rời đi. Người của Dạ Thủy Cung không phải thứ hắn có thể chọc. Gió lạnh tấp qua thổi qua thân hình của Mộ Thủy Lung. Thật lạnh, Minh Tuyệt, ta sắp đi rồi. Liệu ta chết chàng có đau khổ hay không? Minh Tuyệt, ta còn chưa nói chàng biết ta rất thích chàng. Minh Tuyệt. Mắt nàng mờ dẫn, hiện tại nàng rất sợ phải chết, nàng chết rồi tên ngốc kia ai sẽ lo cho hắn? Hắn bị thương ai bôi thuốc cho hắn? Lung Nhi mau mở mắt nhìn ta. Lung Nhi, khi Mộ Thủy Lung đang rơi vào tâm tối một lần nữa, nàng cảm thấy cái ôm quen thuộc. Giọng nói quen thuộc, Minh Tuyệt, xin lỗi ta đã không nghe lời ngươi. Nàng là cái đầu ngốc, vì sao không đợi ta? Thiện hạ bảo hắn tuyệt tình nhưng họ đâu biết thiên hạ mênh mông, chỉ cần liếc mắt hà đã nhận định đời này cùng nàng bất ly bất khí. Hắn vô tình với người khác chỉ trừ nàng một giọt nước mắt của nàng khiến tâm can hắn đau. Một nụ cười nhạt của nàng cũng làm hắn xuyết sao. Nhìn người thương đau đớn tim gan hắn như ai móc ra rất đau. Minh Tuyệt, ta không còn nhiều thời gian nữa. Minh Tuyệt, ta thật sự rất thích chàng. Ta rất mong nhiệm vụ lần này hoàn thành thì ta có thể làm tân nương của chàng rồi. Nhưng mà họ nhẫn tâm chia cắt ta, khéo mắt nàng ẩm ướt thân thể dần dần tan biến, nàng thật sự không nỡ xa hắn. Nàng không được chết, ta dùng mọi cách cứu nàng. Lung Nhi, cố lên, ta mang nàng về Dạ Thủy Cung. Nước mắt của hắn rất nóng, hắn chỉ biết điên cuồng vận. Dụng kinh công hướng về phía bắc mà đi. Mộ Thủy Lung đau lòng nhìn hắn, nam nhân này nàng đã bỏ lỡ. Minh Tuyệt, có kiếp sau thiếp xin dùng mệnh để bảo hộ chàng. Mộ Thủy Lung dùng tay lau đi nước mắt của hắn, đặt nụ hôn lên má của hắn, cả người nàng tan biến trong hư không. Dạ Minh Tuyệt thấy tay mình trong không, cứ như thế hắn làm mất người con gái hắn yêu. Hắn thật vô dụng, không dê dê, tiếng thét của hắn kinh động cả trời xanh, mưa hòa lẫn cũng nước mắt. Huyền Y rủ rượi dáng vẻ dù có chật vật cũng không làm mất đi khí phách của hắn. Cách chương.